Truyện Phán Quan của tác giả Mộc Tô Lý, thuộc thể loại đam mỹ, linh dị, trinh thám, chương 1 đến chương 5. Anh Văn nói với tôi, anh ấy là một kẻ nửa sống nửa chết, mỗi lần nhắm mắt qua vài năm sẽ lại bò ra khỏi cổng vô tướng. Cổng vô tướng tức là cổng tam quan, là một loại cổng có ba lối đi, thường thấy ở chùa chiền, bao gồm cửa vô tướng, cửa vô tát ở hai bên và cửa không ở giữa. Cửa không và cửa vô tướng luôn đóng chặt, chỉ có thể đi qua cửa vô tát. Vô tướng là thấy mọi sự đều hư giả, gợi lên suy nghĩ tiêu cực cho con người. Vào tiết thanh minh năm 1921, tôi nhớ rõ hôm đó, bầu trời ở Thiên Tân Vệ đổ cơn mưa lớn. Đó là lần thứ 11 anh ấy bước ra khỏi cổng vô tướng, cả người toàn là máu. Tôi tới đỡ anh, thực sự nhịn không được hỏi một câu. Tôi bảo anh tội gì phải làm như vậy, đi cũng đã đi rồi, sao cứ phải sống lại làm gì, có phải không buông bỏ được người nào đó không? Tính anh ấy chẳng dễ chịu gì cho cam, hệt như lời đồn đãi. Anh không để ý tới tôi mà xoay người bước đi. Một lúc sau mới quay đầu hỏi tôi có gì để ăn không. Sau này tôi lật xem mấy cái quyển sách cũ mới biết, phán quan một đời giữ mình công bằng liêm chính, tu hành là không vấn vương, không ngại ngần, không đánh mất chân tâm. Câu hỏi hôm đó của tôi đúng là thừa thãi, chắc là do xem nhiều tiểu thuyết quá. Tiết Cốc Vũ tức là một trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19-20 hay 21 tháng 4. Tiết Cốc Vũ năm nay, tôi vẫn tự tay đốt cho anh hai chậu tiền vàng và thắp 7 nén hương. Dáng vẻ của anh chẳng hề thay đổi, giống hệt như lúc tôi đón anh năm đó. Mai trắng phía sau núi đã nở được 3 cành, không biết lần này anh ấy ngủ thêm bao nhiêu năm. Ngày 25 tháng 4 năm 1995, mưa rào, Thảm Kiều ở Tây An. 25 năm, sao cơ? Tài xế lớn giọng theo bản năng. Tiết thanh minh năm nay, Ninh Châu cũng đổ mưa xối xả. Lúc xe taxi chạy ra khỏi núi Tướng Quân thì trời đã tối mịt. Chương trình phát thanh giao thông nhắc nhở: ngày mưa trơn trượt, chú ý đường ở phía trước, lần thứ N. Tài xế không nhịn được, nhìn người ngồi ở đằng sau. Hắn đón được hai vị khách, một già một trẻ, vô cùng quái gở. Đứa bé trai thì gầy gò, khoảng chừng 6-7 tuổi, nhưng lại mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, hình như nó vừa mới té nên ướt sũng ướt sượt từ đầu tới chân, nửa bùn nửa nước mưa. Trước khi lên xe, tài xế đưa cho nó một chiếc khăn bông, nó cũng chẳng thèm nói cảm ơn. Nói đúng hơn là nó chưa từng mở miệng, mãi tới vừa rồi mới nhè ra một câu, giọng nói vừa trăm vừa lạnh, chứ không non nớt bập bẹ như trẻ nhỏ. Tài xế tưởng mình nghe nhầm, bèn hỏi lại lần nữa: anh bạn nhỏ, cháu vừa mới nói a. Cậu bạn nhỏ không trả lời thì chỉ nhìn hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, con người to tròn đen kịt. Tài xế nói tiếp: tiếng loa phát thanh ban nãy ồn quá, chú không nghe rõ, chỉ nghe thấy 25 hay là 5 năm gì đó. Cậu bạn nhỏ vẫn im lìm không nói gì. Tài xế cười gượng 2 tiếng: anh bạn nhỏ sao? Cái miệng của anh bạn nhỏ như thể bị người ta khóa mất. Cuối cùng ông lão ngồi bên cạnh không nhịn nổi cười nói: thằng bé ban nãy trả lời tôi. Tài xế nghe xong liền lẩm bẩm: ông cũng vừa nói chuyện ấy hở? Tôi phát hiện vào núi một chuyến mà cổ tay của tôi hình như là bị nghển ngãn hay sao ấy. Không phải. Ông lão xoay chiếc nhẫn cũ trên ngón trỏ, ngón tay nhăn nheo miết 2 chữ Thảm Kiều trên mặt nhẫn. Ông nói: ban nãy không nói là hỏi từ lúc trước. Tài xế ồ lên. Hắn ta không biết trước đó là trước của bao lâu, nếu không đã chẳng ồ nổi nữa. Có rất nhiều lời đồn đại về khu vực núi Tướng Quân. Ngày thường làm gì có ai muốn tới đây. Chả qua đợt này hắn làm ăn sa sút, cho nên mới nghe theo tiếng gọi Tinh Tinh đã vội nhận chuyến luôn. Chút đơn rồi mới thấy hối hận. Vùng này không có đèn đường, chỉ có ánh huỳnh quang yếu ớt từ hàng rào phòng hộ ven đường hắt ra. Mưa rào xối xả, bóng cây hai bên đường đung đưa nghiêng ngả, giống như mớ tóc bu xù của kẻ vừa đi đánh trận về vậy. Thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu một cái, hắn lại cảm thấy mặt mũi hai người ngồi ở phía sau trắng bệ như tờ giấy. Tài xế vừa lẩm bẩm trấn an bản thân, thân hồn nát thần tính, vừa nổi da gà da vịt. Hắn hết cách, đành xoa dịu nỗi sợ hãi bằng việc tán dóc. Ai ngờ càng nói càng hoảng. Hắn hỏi ông lão ngồi ở phía sau: "Thời tiết xấu như này sao còn chạy vào núi làm gì ạ? À? Chỗ này khó gọi được xe lắm." Gương mặt ông lão hiền từ, nhìn đứa bé bên cạnh nói: "Khó thì khó, nhưng chẳng có cách nào khác, tôi phải tới đón nó." Tài xế: "Ồ." Hắn không dám hỏi vì sao một đứa bé lại ở trong núi đợi người tới đón, bèn đổi câu khác: "Mưa lớn quá, gần đây nhiệt độ lại xuống thấp, trẻ nhỏ mặc như thế có sợ lạnh không? Hay là tôi bật điều hòa nhé?" Ông lão vẫn cười cười lắc đầu nói: "Nó không bị lạnh đâu." Tài xế lại ồ: "Chắc chắn không bị lạnh là đồng nghĩa với không lạnh. Mới nghĩ thế thôi mà mồ hôi mẹ mồ hôi con đã thi nhau chảy xuống rồi." Hắn lúng túng chà tay lên quần, sau đó liếc qua kính chiếu hậu, tỏ vẻ cởi mở nói: "Thằng nhỏ nhà ông xinh trai quá, da dẻ cũng trắng trẻo nữa, trắng đến mức xanh xao." "Bao nhiêu tuổi thế ạ? À? Chắc là còn đi học rồi nhỉ?" Thằng nhỏ đang cúi đầu ngồi sau, rút cục không chịu nổi nữa, ngẩng mặt lên nhìn chằm chọc tài xế qua kính chiếu hậu vài giây, bụng kêu ọt ọt. Vệt nước theo lọn tóc đang nhánh nhỏ xuống, nó liếm đôi môi khô khốc nức nẻ nói: "Chạy nhanh lên đây, tôi đói bụng." Giọng nói đó hiển nhiên là của thanh niên, vừa tram vừa lạnh. Không biết tài xế lại tưởng tượng ra cái gì, sợ suýt xoắn đái, kể từ lúc đó im như thóc. Cuối cùng không ai biết xe chạy đến phủ Danh Hoa như thế nào, dù sao thì lộ trình 45 phút bình thường cũng bị rút gọn còn non nửa tiếng. Phủ Danh Hoa là khu biệt thự được xây dựng sớm nhất ở Ninh Châu, trước đây rất là đắt hàng vì bên cạnh có xây dựng cả khu vui chơi và công viên đầm lầy. Nào ngờ khu vui chơi xây được 3 năm đột nhiên bỏ hoang, công viên đầm lầy cũng mất chỗ dựa. Phủ Danh Hoa gặp xui xẻo theo, từ một nơi mọi người tranh giành thành vùng đất không ai hỏi thăm. Đắt thì đắt thật, nhưng hoang cũng chẳng kém. Cửa bắc tiểu khu thường được sử dụng, ông lão lại dặn dừng xe ở cửa tây cho ông ta xuống trước. Tài xế ngồi trên ghế lái không chịu nổi nữa, hắn chỉ còn dịch người thò đầu ra nhìn một chút là có thể phát hiện động tác của ông lão rất là kỳ quái. Cảm giác tay chân chuyển động vô cùng cứng ngắc, khuỷu tay luôn giơ cao như bị cái gì đó móc vào mới có thể cử động. Ông lão vụng về đặt cán ô lên vai, thò tay vào túi áo rút ra một mảnh giấy bạc châm lửa đốt. Giấy bạc co lại trong nháy mắt biến thành tro vụn, đốm lửa lập loè loáng thoáng nhìn thấy hai chữ Văn Thời. Ông lão lúc này mới vẫy tay với người trong xe nói: "Cánh cửa này có thể qua được rồi." Khi Văn Thời bước ra khỏi xe, đã không còn giữ vóc dáng đứa trẻ nữa, mà là một thiếu niên tầm 15-16 tuổi, bộ quần áo rộng thùng thình, lúc nãy trở nên khá vừa vặn, chỉ có ống quần vẫn hơi dài. Hắn không quan tâm, duỗi tay cầm ô trên vai của ông lão. Chiếc ô màu đen nghiêng nhẹ che chắn mưa lạnh hắt tới. Hắn hất cằm nói với ông lão: "Tôi không biết đường, đi theo cậu vậy." Đây là lần thứ 12 hắn ra khỏi cổng vô tướng, lần nào cũng phải có người dẫn đường. Thảm Kiều đón hắn hai lần. Lần đầu là khi mới 18 tuổi, cậu mặc mã quái bằng vải tơ, đầu đội mũ quả dưa, vừa đến đã gọi một tiếng anh Văn, sau đó hỏi hắn một loạt câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn. Xin giải thích rằng cái mặt mã quái tức là một cái dạng áo khoác bên ngoài của nam giới tộc Mãn Thanh, áo cổ tròn, ống tay cửa hẹp, thường là sẽ giữ cài nút thắt ống tay áo hình chữ U. Lần này Thảm Kiều nhìn chả khác nào ông nội hắn, trước mặt người ngoài không thể gọi là anh Văn được nữa, không cẩn thận sẽ dọa chết người mất. Nhưng mà cho dù cẩn thận thì vẫn dọa cho tài xế kia sợ gần chết. Lúc bước qua cửa lớn, góc đông bắc của tiểu khu vang lên một hồi kèn sô na. Tục ngữ có câu, tiếng kèn là tiếng dẫn người đi. Tài xế xe Bị hai tiếng kèn kia thổi làm cho tỉnh táo, hắn đập mạnh chân ga lao vụt đi trong màn mưa, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Văn Thời 7 giờ mới thu lại tầm mắt, liếm liếm môi. Cứ thế mấy phút đã trôi qua, hắn cao lớn hơn rất nhiều, ống quần dùng xuống mắt cá chân trở nên phẳng phiu, hiển nhiên đã biến thành một chàng thanh niên. Anh đói bụng lắm rồi hả? Thẩm Kiều hỏi. Cậu đoán xem. Tiếc quá, ông lão lặng lẽ thở dài. Sao thế? Lần này anh phải tự tìm đồ ăn rồi. Văn Thời theo sau cậu, vòng qua vườn hoa, dọc theo lối nhỏ đi về phía đông. Còn chưa kịp hỏi cậu, vì sao đã nghe thấy tiếng kèn trống vang trời? Mưa vẫn nặng nhạt, hơi ẩm dày đặc, trong không khí kèm theo mùi tàn tro của tiền giấy. Người bình thường không phân biệt được, nhưng Văn Thời thì lại khác. Mùi này rất là quen thuộc, là mùi của nhà họ Thẩm. Em dẫn một đứa bé tới thay ca. Thẩm Kiều nhìn thoáng qua biệt thự trước mặt nói. Thằng bé do một tay em nuôi lớn, khá giống em ngày trước. Năm nay 18 tuổi, trừ việc hơi nhát gan một chút thì cũng không tệ. Văn Thời không nói gì, hắn nhịn không được lại hỏi. Cậu nhận một thằng quỷ nhát chết về làm việc ư? Thẩm Kiều cũng không nhịn nổi. Lúc em nuôi nó, làm sao mà ngờ được nó nhát gan như thế? Văn Thời, cậu đúng là tuyệt vời ghê nhỉ. Thẩm Kiều, đừng khen, em ngại. Văn Thời im lặng. May cho Thẩm Kiều lớn tuổi rồi nên không thể đánh. Văn Thời trưng cái bộ mặt khắm mà nghĩ thầm. Thẩm Kiều lại nhìn thoáng qua khu biệt thự, thấy một nam sinh mặc áo tan vải xô bước ra khỏi cửa, cuối cùng cũng yên lòng. Cậu chắp tay gặp người vái lại Văn Thời nói: Anh Văn, Thẩm Kiều, may mắn được quen biết anh nhiều năm, đến lúc em phải đi rồi, tạm biệt. Cậu nghĩ nghĩ bổ sung: Sớm ngày giải thoát. Vừa dứt lời, cơ thể còng lưng già nua đổ ập xuống. Ông lão đầu tóc bạc phơ biến mất. Trên đất chỉ còn một bộ quần áo cậu vừa mặc lúc nãy. Nơi cổ áo rơi ra vài cành hoa mai trắng, đã được buộc bằng chỉ trắng, chẳng mấy chốc bị nước mưa xối ướt. Tiếng kèn sona vang lên, gốc cây hoang dại mất đi sức sống. Văn Thời lập tức hoảng loạn. Hắn nhận ra giấc ngủ này của mình đã kéo dài rất nhiều năm. Hắn nghiêng dù cản lại hạt mưa bắn lên nhành mây trắng buộc chỉ, sau đó khom lưng nhặt quần áo lên đứng bần thần mãi, tận đến khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần mới ngước mắt nhìn. Nam sinh mặc đồ tan kia tiến về phía hắn, nhìn tuổi tác có lẽ là cái thằng nhóc thay ca mà Thẩm Kiều nói. Con người của Văn Thời tính cách chẳng ra gì, trải qua nhiều năm như vậy vẫn không thích tiếp xúc với người sống. Hắn cầm quần áo hạ mắt nhìn nam sinh lùn hơn mình gần cả một cái đầu, tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, chết cũng không mở mồm, đồng thời âm thầm đặt cho cậu một biệt danh: chú lùn. Chú lùn kia dừng lại ở trước mặt hắn, mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng nhận ra nếu mình không mở mồm thì bọn họ sẽ tiếp tục đứng đến mai mất. Em biết anh, chú lùn nói. Ông bảo sau này do em tiếp quản, hai ta phải sống chung. Chú lùn lại nói. Nhưng em không có tiền. Nghe đến đây, Văn Thời phản ứng dữ dội, hắn hết sức kinh hoàng. Mấy năm qua, hắn để lại không ít đồ tốt cho Thẩm Kiều. Đương nhiên, mấy thứ đồ tốt đó không phải là vàng bạc châu báu trong miệng người thường, mà là một số thứ đặc biệt khác, là đồ vật chỉ lưu hành trong đám người bọn họ mà thôi. Cũng giống như đốt vàng mã cho Linh Quang, hay cung phụng hương khói cho Tiên Quang, công đức linh vật cho thông phán ở nhân gian, có rất nhiều loại. Cao thì là linh khí tỏa ra từ tiên đài Phật đường, thấp thì là sát khí thu được từ cái đám yêu ma quỷ quái, hữu hình vô hình không thể nói rõ trong chốc lát. Tóm lại, Văn Thời chết đi sống lại nhiều năm như vậy cũng tích góp được kha khá đưa cho Thẩm Kiều. Tùy tiện lấy một chút đến chỗ chuyên môn, đổi cũng có thể sống được một cuộc sống của kẻ giàu sang, kiểu gì mà lại không có tiền? Không thể nào, Văn Thời thốt ra một câu dài hơn. Thẩm Kiều không nói cho cậu biết rằng tôi có để lại đồ A. Nói rồi, chất đầy dưới tầng hầm ấy, dùng đủ loại đồ khác nhau để ngụy trang, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp lắm. Chủ lùng im lặng mấy giây. Nhưng mất hết rồi. Là sao? Chủ Lùng im re một lát nói, tại vì chỉ này chẳng còn ai. Thật ra đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu bản thân phải tiếp quản cái gì. Chỉ biết Thẩm Kiều nuôi mình khôn lớn nên bảo cậu làm cái gì thì cậu cũng đồng ý hết. Để giúp bản thân hiểu rõ hơn, cậu đã xem toàn bộ sách cổ trong nhà. Trong sách có nhắc, vạn vật luôn luôn thay đổi, bất kể cảm xúc nào cũng là khổ đau. Chúng sinh đấu đá lẫn nhau, ngẫu nhiên xuất hiện một người trong sạch, gọi là phản quang. Nói theo cách khác, chúng sinh làm than lo âu quá nhiều, trên người nhiều ít đều có đủ loại hận, ghét, đố kỵ. Nhìn từ đằng xa, xương đen quấn quanh thân, quấn càng nhiều thì càng dễ xuất hiện chuyện rắc rối. Phản quang chính là người được mời tới để phân rõ phải trái. Đương nhiên, người như vậy bắt buộc phải công bằng trong sạch. Thẩm Kiều hay nói mình sạch sẽ, nhưng cậu ta ngoại trừ sạch sẽ ra thì chả được cái gì cả, hoàn toàn không ghi nổi tên lên sổ ghi chép, cũng chẳng thể nối dòng dõi này. Cái gọi là phản quan được truyền xuống từ đời ông tổ, người tài ba như vô kể, năm dài tháng rộng phân tách thành đủ phe nhánh, quan hệ có gần có xa, dần dần chẳng còn liên hệ với nhau nữa. Con cháu học trò nhà mình không thể coi thành của nhà người khác được. Cho nên ông vừa đi mạch này cũng đứt luôn. Chủ Lùm cúi đầu trông vô cùng suy sụp. Châm ngôn có câu, người đi trà lạnh. Điều này được thể hiện rõ nhất trên người Linh Quang, Tiên Quang và Phản Quang. Giọng dõi vừa đứt đoạn, phong tước của dây này lập tức dừng lại theo. Thế nên số linh vật gia sản tích góp được cũng tan theo mây gió. Văn Thời đứng chết lặng tiếp nhận thông tin, sau đó khá đau đầu. Chủ Lùng không nhận ra, chỉ suy sụp hỏi hắn một câu, thế anh còn tiền không? Văn Thời trưng vẻ mặt lạnh lùng nói, không có. Chết đi chết lại mấy lần rồi, có cái rắm tao thì có. Em cũng đoán thế. Chủ Lùng thở dài, ngày tháng sau này của chúng ta sẽ khổ lắm đây. Văn Thời vừa nghe vậy hơi bực bội. Cái khác không nói, việc không có tiền khiến cho hắn khá lo lắng. Hắn bắt đầu cảm thấy không muốn sống nữa rồi đấy. Hình như chú Lùng hiểu được tâm trạng của hắn, chần chờ một hồi bổ sung, ấy để giảm thiểu áp lực nên em đã đăng tin hai căn phòng trống lên mạng rồi. Văn Thời đã chết từ đời thổ nào rồi, hắn không hiểu đăng tin lên mạng là gì cho lắm, chỉ ừ hử một tiếng biểu thị thắc mắc. Chủ Lùng quơ quơ điện thoại của mình giải thích, là rao thuê phòng ấy. Quảng cáo cho thuê à? Đúng là ý tưởng ngu ngốc, thế mà cậu ta cũng nghĩ ra được. Văn Thời đương nhiên không đồng tình. Người này hễ không vui là nét mặt cứ lạnh cam cam ấy. Chủ Lùng bị đóng băng đến mức ngơ ngẩn, ngượng ngùng hỏi, như thế không tốt à? Tốt cái chỗ nào? Văn Thời nói. Đỉnh đầu chú Lùng dần xuất hiện một dấu chấm hỏi. Văn Thời đứng đối diện với cậu một hồi, cuối cùng chợt nhận ra Thẩm Kiều lanh lợi kia đã không còn nữa. Trước kia hắn chỉ cần nghĩ trong đầu là đối phương đã hiểu được ý của mình ngay, dần dà tạo thành thói quen, có thể nói một chữ thì nhất định không nói hai của hắn. Bây giờ lại không thể như thế được nữa, hắn phải nói rõ suy nghĩ trong lòng của mình ra. Vì thế hắn bảo, cậu có biết chúng ta đang làm cái gì không? Cậu vẫy hai khách trọ bình thường tới thuê phòng, nhớ quay đầu một cái thấy máy thấu xương xong, gào thét cho cả khu nghe thấy, là định dọa họ hay là dọa ai? Chủ Lùng nói, em xin lỗi. Đầu óc của người này kém cỏi, nhưng xin lỗi thì rõ là nhanh. Sắc mặt Văn Thời dịu hơn một chút, hắn chắc mẩm nhắc nhở đến đây là đủ rồi. Không ngờ đối phương rủ mắt cố vớt vát thêm một câu, thôi hạ giá thuê cũng được, hai phòng tầm hơn 7.000. Văn Thời im lặng. Khái niệm về giá cả của hắn vẫn dừng ở năm 1995. Sau khi nghe thấy con số này, lập tức yên lặng hơn 2 giây rồi quay đầu bước đi. Chủ Lùng mặt mày tái mét chạy theo ở phía sau, mắt thấy sắp tới cửa lớn biệt thự, liền nhịn không được hỏi, Vậy ý anh là? Văn Thời không quay đầu lại nói, coi như tôi chưa nói gì hết. Kêu thì kêu đi, thích dọa ai thì cứ dọa, chả liên quan gì tới tao. Hắn chân dài đi khá nhanh, nhưng khi tới trước cửa biệt thự Bước chân đột nhiên ngừng lại. Chủ lùng thấy hắn không đi vào, cậu đang định hỏi sao thế, chợt nhớ ra ông từng dặn. Ông nói phản quan vốn là người sống trên đời, muốn giữ bản thân trong sạch thật sự rất khó, chỉ hơi sơ sẩy là sẽ nhuốm bùn ngay. Phản quan ngày xưa phải tuân theo rất nhiều phép tắc, ngay cả bước vào nơi ở của người khác cũng phải chú ý trước sau. Một khi vào nơi có chủ, người có ngộ tính, hiểu biết cao, sẽ phải có một tấm giấy thông hành thể hiện sự trịnh trọng, cũng coi như là vạch ra ranh giới giữa mình với cái đám yêu ma quỷ quái. Người chết mời bọn họ vào cửa phải đốt giấy bạc có viết tên, người sống thì không phiền phức như vậy, mở miệng mời vào là được. Tuy nhiên hiện tại hầu như chẳng ai chú ý mấy cái điều đó nữa, quy củ sớm đã bị phá bỏ từ thuở nào rồi. Một giây trước chủ lùng còn cảm thấy văn thời khó tính không dễ gân, bây giờ trông thấy hắn cầm ô du màu trắng lạnh lạnh đứng chờ ở dưới bậc thang, lại cảm thấy con người này không giống như người ông nội thờ cúng cho lắm. Vào nhà thôi, chủ lùng thử thăm dò, nói như vậy được chứ ạ? À? Văn thời đang tính sẵn trong đầu xem phải dạy dỗ cậu như thế nào, lúc nghe cậu hỏi thì ngạc nhiên, sau đó cụp mắt gặp ô, nhấc chân bước lên bậc thang. Anh chưa từng tới đây à? Chưa từng. Văn thời đi vào phòng khách, quét mắt nhìn bốn phía. Mỗi lần hắn chết trở về sẽ lại bước ra khỏi cổng vô tướng, từ một đứa bé trở thành thanh niên trong khoảng thời gian ngắn, về sau không thay đổi nữa, đến chết vẫn là cái dáng vẻ này. Cho nên hắn dẫn theo Thẩm Kiêu bôn ba khắp nơi, cứ mười mấy, 20 năm lại đổi chỗ một lần. Năm 95, bọn họ sống ở Tây An, mới vừa bàn xong, năm sau chuyển đến Ninh Châu. Ấy thế mà chẳng đợi được tới lúc lên đường, khách khứa tới phúng viếng lác đác có vài người. Di ảnh của Thẩm Kiêu đặt giữa phòng khách, hai dải bùa vàng trắng được treo cao hai bên, chỉ cần có ai chắp tay cúi đầu, hai người ngồi hai bên lên đường sẽ vừa khóc vừa đọc tên người viếng, sau đó diễn tấu một đoạn kèn trống. Ngoài những thứ này ra, phòng khách không bày biện thêm gì, hơn nữa số linh vật ngày trước đều tan thành mây khói. Người hủy chuyện vừa bước vào nhà liền biết nhà này nghèo hết sức. Trên tường phía nam có treo một bức tranh dài gần như phủ kín tường, đó là dạng tranh chữ, kiểu khảm chữ lên tranh. Người không hiểu thì nghĩ nó chỉ là một bức tranh đơn giản, người hiểu sẽ biết đây là danh phả liệt kê đầy đủ các thông phán ở nhân gian, bắt đầu từ tổ sư gia truyền cho những ai, kể cả phân nhánh tách chi thì vẫn được ghi ở trên. Hễ cứ làm nghề này, trong nhà đều có một bức như vậy. Văn thời nhìn thấy tên của mình, phía sau là đồ đệ, tiếp tục là đồ đệ của đồ đệ, mãi cho đến Thẩm Kiêu, nét chữ màu vàng son đại biểu đã qua đời. Em tốn 6 năm mới xem hiểu được cái bức tranh này, chủ lùng tủi thân nói. Văn thời tự nhủ, đằng hết thuốc chữa, bảo sao dòng giống nhà mình chưa truyền thừa xong đã chết hết mẹ rồi. Ánh mắt hắn dừng lại ở phía sau tên Thẩm Kiêu, cau mày gõ gõ lên chỗ đó. Sao chỗ này lại có một vết mực bẩn? Mặt chú lùng đỏ bừng ấp úng trả lời. Trước kia em không hiểu chuyện, thấy trên này không có tên mình nên bổ sung. Sau này cậu mới biết bức tranh là vật sống, có bổ sung cũng vô dụng, nó sẽ nhanh chóng trở thành một vết mực bẩn. Văn thời nhìn chằm chằm vết mực kia, nửa ngày mới nhận ra nét chữ kịch ngoạc kia viết Hạ Tiêu. Hắn nghi ngờ Thẩm Kiêu nhận cái vị đồ đệ quý hóa này là do tên hao hao nhau bị duyên phận làm mù con mắt rồi. Bên cạnh danh phả còn có một cái bàn thờ, phía trên bàn thờ cúng một bức tranh chân dung mặt xanh nanh vàng tươi sáng, người trong tranh cầm một cành mai trắng, hoàn toàn không phù hợp với cái dáng vẻ hung dữ của Dạ So, trông cứ quay quái dở dở ương ương. Góc tranh viết ba chữ mạnh khảnh nhưng cứng cáp: Trần Bất Đáo. Tên của tổ sư gia độc đáo ghê, chủ lùng Hạ Tiêu nói. Đây là tên làm quan của ngày ấy, Văn Thời nói. Chỉ có Thành Bán Tiên mới có tên quan. Vậy tên thật là gì ạ? Văn Thời nhìn bức tranh kia, mãi sau cụp mắt cho ba nén hương rồi vái ba cái nói. Ai mà biết. Sao họ lại vái cái này vậy ạ? Một giọng trẻ con non nớt đột nhiên chen vào. Văn Thời cảm hứng xuống, ngoảnh đầu, thấy một bé trai 14-15 tuổi đứng cách đó không xa, đang chỉ vào bức tranh tổ sư hỏi người phụ nữ trung niên bên cạnh. Không phải bảo không được vái ạ, vái là sẽ chết không tử tế. Chưa nói xong, đứa trẻ xứ quải đã bị người phụ nữ trung niên bậm chặt miệng. Cô ta thở dài, thấp giọng mắng. Bình thường mẹ dặn con thế nào? Không biết giữ mồm giữ miệng. Cô ta trừng mắt, mấy chữ cuối cùng lọt qua kẽ răng có vẻ hù dọa nó. Nói xong mới ngẩng đầu cười xin lỗi, không biết là đang nói với Hạ Tiêu hay là bức tranh. Ngại quá, trẻ con thơ ngay, đừng coi là lời nói thật. Dạ, không sao không sao. Hạ Tiêu vội vàng xua tay. Không sao cái đếch gì. Văn Thời đang định nói, nhắc thấy bộ dạng sợ sệt của Hạ Tiêu, cảm giác không hài lòng lại trỗi dậy. Hắn lười chẳng muốn mở mồm nữa. Người phụ nữ ấn đầu con trai xuống, vội vã đi tới trước di ảnh của Thẩm Kiêu, vái một vái, sau đó nói với đội kèn trống bên cạnh. Từ thị thuộc chi họ Trương, Trương Bích Linh. Tên này nghe quen quen. Hạ Tiêu khẽ lẩm bẩm, quay đầu nhìn qua bức tranh phả. Thế mà thật sự tìm được cái tên Trương Bích Linh, thứ tự dòng dõi ở trên Văn Thời một chút. Văn ơi! Hạ Tiêu định gọi Văn Thời, nhưng không biết phải gọi là gì. Nếu gọi anh thì vai vế của hắn với Thẩm Kiêu sẽ bị loạn, mà nếu không gọi anh, chẳng lẽ lại gọi là ông? Tôi không có tên à. Văn Thời lạnh nhạt nhìn cậu. Không, không dám gọi ạ. Hạ Tiêu nhìn hắn tỏ vẻ thanh thật. Cậu nhỏ giọng hỏi hắn mấy câu mà mình đắn đo mãi. Bức danh phả này là vật sống, có lúc nó sẽ thay đổi. Vài cái tên bên dưới đột nhiên chạy lên trên, nhưng dòng nhà chúng ta vẫn nằm đây ở bên dưới, là do lịch sử lâu đời ạ. Văn Thời im lặng. Hắn nhìn Hạ Tiêu như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ nói. Không dựa theo lai lệch mà dựa theo người kế thừa, còn sống của mỗi dòng họ. Hạ Tiêu: Rồi sao nữa ạ? Văn Thời nói tiếp: Ai lợi hại thì vị trí của người đó cao hơn. Hạ Tiêu: Vậy thấp nhất. Cậu nhìn ánh mắt muốn chết đi cho xong của Văn Thời, biết điều mà ngậm miệng. Rõ ràng danh phả này như một bảng xếp hạng. Dòng chi nhà Văn Thời kể từ khi Thẩm Kiêu nhận nuôi cậu thì xác định bét bảng rồi, cho nên mới xếp cuối nhiều năm như vậy. Chẳng trách người giao thiệp với họ Thẩm mấy năm gần đây càng ngày càng ít. Khách tới phúng viếng đếm được trên đầu ngón tay, đa số đều là hàng xóm láng giềng bình thường. Trương Bích Linh chính là người đầu tiên trên danh phả tới phúng viếng. Hạ Tiêu trộm liếc Văn Thời, vừa thấy áy náy vừa thấy nản lòng. Không biết trước kia cái tên Văn Thời đứng ở thứ hạng bao nhiêu, cũng không biết đối phương nhìn vị trí hiện tại liệu có muốn đến nện chết mình luôn hay không. Văn Thời đúng là muốn nện chết cái thứ đồ chơi nhảm nhí này, nhưng so với điều đó, hắn muốn tắm rửa đánh chén một bữa hẳn hoi hơn. Phòng tắm ở đâu? Hắn vỗ vỗ Hạ Tiêu nói. Cho tôi mượn một bộ quần áo sạch sẽ đi. Vâng, em để trong phòng, để em đi lấy cho anh. Văn Thời đi theo sau Hạ Tiêu. Lúc tới hành lang ngoài phòng ngủ, đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Rất lâu rồi hắn không có cái loại cảm giác này, giống như bị cái thứ gì đó nhìn chăm chăm vào vậy. Hắn ngoảnh đầu nhìn quanh. Tầm nhìn của hành lang khá hẹp, chỉ có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ mở toang và bóng người nghiêng đầu trong phòng khách in lên mặt đất. Vang giọng Hạ Tiêu truyền tới từ phía phòng ngủ chính. Cậu đấu tranh một hồi, giống như từ bỏ mà nói. Thôi phải, con cứ gọi anh là anh Văn đi. Đắc tội rồi, đắc tội rồi. Con không có ý đảo loạn trật tự vai vế đâu. Cậu ta sợ sệt hướng lên trời, vái vội mấy cái rồi mang quần áo sạch sang. Lúc này Văn Thời mới rơi mắt khỏi cái bóng, nhận quần áo đi vào phòng tắm, sau đó giữ người lên khung cửa chờ đợi. Hạ Tiêu vốn đang định quay về phòng khách, nhìn thấy hành động của hắn, bước chân đột nhiên chững lại. Không phải anh muốn đi tắm à? Ờ. Thế anh nhìn em làm cái gì? Chờ nước, chờ chậu, chờ khăn bông. Hạ Tiêu 18 tuổi, mắt to trừng mắt nhỏ với Văn Thời. Lát sau hiểu ra khoảng cách thế hệ của bọn họ chính là năm 1995. Đợi tí em chỉnh nhiệt độ nước cho anh. Hạ Tiêu nhanh nhẹn lăn vào phòng tắm chỉnh chế độ nước ấm cho vị kia. Văn Thời vẫn tự ở cửa, ánh mắt rơi lên bóng nghiêng trên mặt gạch, nơi đó mơ mơ ảo ảo, phản chiếu cảnh tượng trong phòng khách. Không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhưng cảm giác bị nhìn trộm luôn hiện hữu xung quanh. Hắn nhìn một hồi, bỗng nhiên khép mi mắt lại. Người bình thường nhắm mắt sẽ là bóng tối vô tận, hắn thì khác. Khi nhắm mắt, thứ hắn nhìn thấy thậm chí còn nhiều hơn so với mở mắt. Anh Văn, Hạ Tiều đột nhiên vỗ lưng hắn hỏi, anh buồn ngủ à? Văn Thời mở mắt ra, quay đầu nhìn vòi hoa sen có cấu tạo phức tạp trong phòng tắm. Nước đã chảy được một lúc, hơi nước ấm bốc lên mờ mịt. Không, tôi đi tắm, cậu có thể đi rồi. Hạ Tiều giải thích cho hắn một lần những thứ đồ đặt trên kệ, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Văn Thời nhìn chăm chăm màn hình phát sáng kia, nghe thấy nó rung liên hồi thì hỏi một câu, sao thế? À, Hạ Tiều vừa bận gõ chữ thoăn thoắt vừa nói, không phải em rao tin cho thuê hai phòng sao ạ? Vừa rồi có khách liên hệ em muốn xem phòng, em đang nói tình hình cụ thể với họ. Văn Thời không biết nói gì luôn. Ánh mắt Văn Thời lộ ra vẻ thắc mắc. Cầm nó là có thể liên lạc á? Hạ Tiều ngẩng đầu, vẻ mặt còn thắc mắc hơn cả hắn. Dạ, không, không được ạ. Được, Văn Thời khôi phục vẻ lạnh nhạt, thuận miệng nói, cách liên lạc với người khác trong ấn tượng của tôi không như thế này. Hạ Tiêu, thế dùng cái gì ạ? Văn Thời nghĩ ngợi đáp, nhắn tin. Hạ Tiêu không biết nói gì luôn. Cậu từng thề thốt với Thẩm Kiêu rằng khoảng cách thế hệ chỉ là chuyện mũi, cậu sẽ giúp anh thoải mái như ở nhà. Nhưng hiện tại cậu bỗng nhiên hiểu ra cái rãnh này rộng rãi xiết, học cũng đã bắt đầu thấy đau rồi đấy. Cậu nghĩ nghĩ quay màn hình tới trước mặt Văn Thời, để cụ lớn ngậm cụ tỏi năm 95 này nhìn trực diện luôn. Đúng lúc đó, người môi giới nhắn một tin nhắn thoại. Tạ tiên sinh bảo tối mai rảnh, anh xem bên anh có tiện không? Văn Thời tuy không biết dùng điện thoại thông minh, nhưng tiếng người thì nghe hiểu. Nghe thấy giọng nói của người môi giới, hắn vẫy Hạ Tiêu ý bảo đối phương dịch qua đây. Hạ Tiêu ngơ ngác ghé lỗ tai lại gần. Anh Văn thò gương mặt đẹp trai người người sang, dùng giọng nói vừa lạnh vừa dễ nghe hỏi cậu một vấn đề khá có chiều sâu. Cái này xịn hơn điện thoại ngày xưa à? Thế tôi nói chuyện như vậy thì đối phương có nghe thấy không? Hạ Tiêu im lặng, khoảng cách thế hệ này lớn lắm rồi đấy. Hạ Tiều nghĩ ngợi, sau đó cầm điện thoại mở giao diện chính phím, nói, thôi anh cứ coi nó thành nhắn tin kiểu ngày xưa đi. Văn Thời hiểu ra, hắn đứng thẳng lưng chỉ vào màn hình nói, vậy cậu gửi tin nhắn cho hắn bảo lúc nào cũng rảnh. Hạ Tiều, nhưng em thấy em không rảnh cho lắm. Văn Thời nhíu mày. Hạ Tiều rụt cổ nói, ui anh ơi, hôm nay đông người tới còn đỡ, anh chưa thấy được cái khu nhà mình buổi tối hàng ngày như thế nào đâu. Như nào? Khiếp lắm, em sống với ông ở đây mười mấy năm rồi, cho đến bây giờ vẫn không dám đi WC vào ban đêm một mình, chứ đừng có nói tới ra khỏi cửa. Mặt của Văn Thời lạnh tanh 2 giây, sau đó mời bạn học Hạ Tiều cút ra ngoài. Hắn đóng cửa nhà tắm, kéo cổ áo, cởi tuột áo thun, vòng eo thon thả lập tức lộ ra sau lớp vải. Hắn không vui suy nghĩ, bản thân lúc đầu định làm người tốt, dìu dắt cái thằng ốc đồ tôm không biết cố gắng này. Bây giờ nghĩ lại, hay thôi cứ kệ cái mặt này Đức Phật luôn đi. Đợi vị tổ tông tự kỷ này tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài, Hạ Tiêu đã tiếp đón xong xuôi 2 tốp khách mới. Còn người phụ nữ Trương Bích Linh có tên trên danh phả thì vẫn chưa rời đây. Cô ta đứng trước huyền quang nói chuyện với Hạ Tiêu, một tay còn dắt thằng con trai không biết giữ mồm giữ miệng của mình. Ông cụ Thẩm ngày mai hạ táng a? Trương Bích Linh hỏi. Vâng, Hạ Tiêu gật gật đầu. Mấy giờ vậy? 6:45 sáng xuất phát. Cô muốn đi cùng a? Hạ Tiêu lễ phép hỏi. Cô ấy nhìn chăm chăm dưới ánh của Thẩm Kiêu, nhẹ giọng trả lời. 6:45 sao? Hay vô, tôi hơi bận một chút, nhưng nếu như kịp thì vẫn muốn tới đưa tiễn.

bởi vì cái tên kia là Tạ Vấn. Bầu không khí trong phòng khách nhất thời ngưng động. Một lát sau Hạ Tiêu chửi một câu: "Cái trời đổ!" rồi nói: "Chắc không trùng hợp như vậy đâu nhỉ? Họ Tạ tên Vấn nào đó phải không?" Đang nói thì điện thoại di động của cậu rung hai lần. Hạ Tiêu nuốt nước bọt, móc điện thoại ra nhìn. Đó là một tin nhắn mới, người gửi tới: Tạ Vấn. Nội dung là: "Nhà số 5 phải không? Tôi đang đứng trước cửa rồi." "Anh ta tới rồi." Hạ Tiêu theo thao: "Đang đứng ở bên ngoài." Văn Thời dường như ngay lập tức ngoảnh đầu qua. Cánh tắp cửa kính thủy lực, một người đàn ông đứng trên lối đi giữa vườn hoa ngoài cửa. Vóc dáng người nọ rất cao, mặc áo sơ mi và quần tây, tôn lên dáng người anh tuấn cao lớn. Hình tượng đáng lẽ sẽ là gọn gàng sạch sẽ lại bị mất hai hoa bởi cái chuỗi hạt không biết làm từ chất liệu gì trên cổ tay anh ta. Anh ta đứng bên cạnh gốc cây khô héo một nửa, không biết đang khom lưng nhìn cái gì. Một lúc lâu sau, dường như cảm nhận được ánh mắt từ người trong nhà, cơ thể đứng thẳng quay đầu nhìn sang. Khi đó khóe miệng anh ta vẫn lộ ra nét cười, nhưng giây tiếp theo lại quay đầu ho khan, mậu môi nhợt nhạt, bộ dáng ốm yếu bệnh tật. Văn Thời chẳng biết cái gốc cây khô kia có gì đáng để cười, chỉ biết khi mình nhìn thấy người nọ thì vô thức nhắm mắt, cho nên thấy được linh tướng của đối phương. Trên cơ thể người nọ có hai đường ấn ký màu vàng màu nâu như tiếng Phạn, dọc theo gò má trái hướng xuống, tự mang tay vòng qua gáy tới xương bả vai, rồi chạy thẳng xuống vị trí trái tim. Chuỗi ngọc trên cổ tay biến thành lông chim màu xanh biếc, chỉ đỏ quấn quanh hai vòng, cứ như vậy rủ xuống bên tay. Làn da anh ta tái nhợt từ tự như tờ giấy, nhưng khí đen trôi nổi bên bông đầy quanh thân giống vô số xiềng xích trói buộc, vừa chặt vừa lỏng lẻo, cũng giống như yêu tà thò ra từ trong linh thể của anh ta. Văn Thời chưa từng gặp linh tướng nào xen kẽ khí đen dày đặc như vậy, toàn là nghiệp chướng. Nghiệp chướng chính là tội nghiệp một người phải gánh trên lưng. Có cái là bẩm sinh, có cái là sau này mới xuất hiện, nhưng bất kể bẩm sinh hay sau này mới có thì dày đặc như Tạ Vấn là vô cùng hiếm gặp. Không hổ là mệnh thiên sát hại cha hại mẹ, hại người hại cả bản thân. Hạ Tiêu nhìn thấy Văn Thời nhắm hai mắt, yết hầu khẽ nhúc nhích, giữa hàng mày hắn quanh quẩn một loại cảm xúc nào đó, chớp mắt biến mất. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra. Hạ Tiêu hoảng hốt một lát mới hiểu được, cảm xúc chợt xuất hiện trên gương mặt Văn Thời hẳn là khổ sở, hoặc có thể gọi là thương xót. Cậu cũng từng nhìn thấy cảm xúc này trong mắt của Thẩm Kiêu. Những người làm nghề phán quan sẽ luôn lộ ra cảm xúc như vậy khi gặp được một vài người trên thế gian. Môi của Văn Thời mấp máy, Hạ Tiêu hỏi lại theo bản năng: "Anh bảo sao á?" Văn Thời mở mắt ra, ánh mắt vẫn dừng ở vườn hoa trước nhà như cũ. Một lúc sau mới cất lời: "Tôi đói rồi." Hạ Tiêu không hỏi gì luôn. "Ủa, thương xót đâu? Đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà, sao đột nhiên lại kêu đói bụng rồi?" Hạ Tiêu đầu đầy dấu chấm hỏi. Cậu đứng ngu người nửa ngày mới nhớ ra trên linh tướng của người thương sẽ có khí đen quấn quanh. Sau đó nhớ lại thứ hôm qua Văn Thời ăn, tức khắc hiểu rõ. "Xương đen trên người anh ta nhiều lắm à?" Hạ Tiêu thử hỏi. "Cậu đoán xem." Văn Thời vô cùng bình tĩnh, sau đó chậm rãi liếm khóe môi. "Đây làm gì mà phải khách trọ? Có mà là ship đồ ăn nhanh thì có." Đang sững sờ thì hộp cơm di động ấn chuông cửa. Hạ Tiêu chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn ra mở cửa. Rạng sáng thứ tư, trời vẫn còn khá lạnh, người đàn ông tên Tạ Vấn kia lại nghiêng đầu ho khan mấy lần xong mới quay mặt sang, vẻ ốm yếu bệnh tật cũng không lấn át bộ dạng đẹp trai trời sinh. "Ngại quá, hôm nay gió hơi to, nếu biết trước tôi đã mặc ấm hơn rồi," anh ta nói. Có lẽ là do tiếng tăm hại cha hại mẹ của người này quá vang dội nên Hạ Tiêu không khỏi có chút sợ hãi. Cậu co rúm người theo bản năng, quên luôn cả chào hỏi lễ phép. Ngược lại, Văn Thời nhìn lướt qua khuỷu tay của anh ta, nơi đó rõ ràng đang vắt một cái áo khoác màu đen. Thế là hắn chẳng thèm khách sáo nói: áo khoác cầm theo nhưng không mặc, anh không lạnh thì ai lạnh? Nét mặt Tạ Vấn sửng sốt, chắc là không ngờ mình mới vừa vào cửa đã nhận được cái kiểu đối xử này. Anh ta cúi đầu tự nhìn bản thân một lượt, giơ cánh tay ôm áo khoác đen lên. Ý cậu là cái này sao? Văn Thời im như thóp. Lúc anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong, tỉnh tình cởi mở giải thích: cái này không phải của tôi, màu sắc trầm quá, cũng không phải kiểu dáng tôi thích nữa. Mặt của Văn Thời không cảm xúc, trong lòng tự nhủ, ai quan tâm anh thích hay không, rõ ràng xứng đôi với đống nghiệp chướng kia ấy chứ. Xong vẫn không hé răng. Dưới tình huống này, đứa nào bị hỏng tim mới cho rằng bầu không khí không có vấn đề, còn kẻ thất thời sẽ lập tức chào một câu rồi chuồn mất ngay. Nhưng Tạ Vấn lại là kẻ không bình thường. Thái độ không dễ gần của Văn Thời dường như khiến cho anh ta cảm thấy hứng thú. Ánh mắt anh ta khẽ động, vừa ho khan vừa đánh giá Văn Thời một hồi, cuối cùng cười hỏi: cậu là Hạ Tiêu A? Lúc gọi điện thoại anh ta còn vô cùng lễ phép gọi Hạ Tiêu tiên sinh, bây giờ ở ngay trước mắt lại ăn bớt ăn sáng mấy từ đó. Văn Thời mấp máy môi nhả ra hai chữ: đoán xem. Đôi này không hiểu vì sao đột nhiên gây gỗ với nhau, còn khăng khăng đứng cách nhau một khoảng cách, bắt đầu áo áo ẵn ẵn xẹt ra tia lửa. Tia lửa đập âm âm vào mặt cá thể yếu ớt bị kẹp ở giữa. Cậu không nhịn được chen vào một câu: ấy ngại quá, tôi mới là Hạ Tiêu. Lúc này Tạ Vấn mới dơ tầm mắt khỏi người Văn Thời. Khi nhìn về phía Hạ Tiêu, anh ta cũng đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, không biết đắn đo cái gì mà lát sau mới gật gù: tôi cũng đoán là cậu. Thế cậu ta là ai? Hạ Tiêu lẩm bẩm trong lòng rằng hắn là tổ tông của ông tôi, nhưng ngoài miệng lại thành thật nói: anh trai tôi. Tạ Vấn à một tiếng gật gật đầu. Tôi từng đắc tội với cậu ta sao? Hay là anh cậu vốn dĩ hung dữ như thế? Có lẽ do đang đứng gần nhau, anh ta chẳng muốn tốn sức nên giọng nói nhỏ nhẹ hơn. Câu hỏi thì vô cùng thành thật. Văn Thời không nói gì. Hạ Tiêu trả lời không được, mà không trả lời cũng không xong. Cậu chỉ có thể cười gượng, nói: hôm nay anh ấy ngồi dậy sớm nên tâm trạng không được tốt lắm. Thật ra Văn Thời lúc này đúng là hơi khác thường. Trước kia hắn cũng hay buộc mồm buộc miệng chẳng hỏng người ta vài câu, về lâu về dài bụng cũng bảo dạ thôi kệ đi. Đây là lần đầu tiên hắn chỉ mũi nhọn công khai vào một người như thế, nhưng mà không thể trách hắn được, lỗi của là Tạ Vấn chứ. Rõ ràng chẳng quen biết gì mà Văn Thời lại có cảm xúc tương đối phức tạp với Tạ Vấn. Hơn nữa Huệ Cô hắn lần theo xuất phát từ Tây Bình Viên, cho nên trước khi làm rõ mọi chuyện thì khó mà có hảo cảm với chủ nhân của Tây Bình Viên được. Mặt khác, khi hắn nhìn thấy Tạ Vấn, bụng liền đói cồn cào. Khi bản thân bị đói cồn cào, trước mặt lại bày ra một bàn toàn món ngon, sau đó có người dựng một tấm biển ghi: cỏ độc, không dành cho mày ăn. Thử hỏi có cấu hay không? Tâm trạng hiện tại của Văn Thời chính là như vậy. Hắn nhíu mày nhìn chăm chăm Tạ Vấn một hồi. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi cái kiểu đối chọi kỳ quái này, quay đầu bước đi. Hạ Tiêu hơi lo lắng gọi với theo: anh Văn, anh đi đâu thế? Văn Thời không quay đầu đi thẳng vào bếp, giọng lạnh tanh: tìm đồ ăn. Nhà bếp vô cùng sạch sẽ, trên bàn chẳng có cái thứ gì. Văn Thời mở từng ngăn tủ, lần lượt là dầu muối, tương chấm và gạo sống. Hắn lại mở tủ lạnh, lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, rút cục chả vừa ý cái món nào. Thứ khác thì không biết là gì, đành cố nén bực bội chọn vừa một cái hộp. Nghe tiếng Tạ Vấn đi vào phòng khách, hắn mới mò ra khỏi bếp. Thế nên khi Hạ Tiêu quay đầu lại, liền thấy vị tổ tông nào đó đang dựa vào cửa bếp mồm ngậm một thanh sô-cô-la thương hiệu Bizoy mà cậu mới bốc tối hôm qua, lạnh nhạt nhìn sang đây. Không biết vì sao cảnh tượng này khá là thần kỳ. Năm nay cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Tạ Vấn đột nhiên cất lời. Rõ ràng anh ta tới xem phòng, nhưng chỉ lượn xem qua một vòng, ngược lại có vẻ hứng thú tán dóc hơn. Hạ Tiêu rập khuôn từng bước trả lời, 18 rồi. Ồ, nhìn nhỏ ghê. Ý bảo tôi lùng chữ gì? Hạ Tiêu ấn thăm. Cậu nhát gan nên khi đứng con tạ vấn luôn cảm thấy bất an, vì thế cứ ba bước quay đầu một lần, hy vọng Văn Thời có thể tới cứu mạng. Cho dù bị ăn chửi ăn đánh cũng cam chịu, Văn Thời hết lần này tới lần khác cố ý giả mù. Vậy cậu ta? Tạ Vấn thoáng nhìn về phía Văn Thời, giọng điệu ngập ngừng như cố ý lượt bước tính tư. Anh trai thì sao, cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Hạ Tiêu nghi ngờ từ ngữ của anh ta, lượt bớt đi chính là dữ dàng. Cậu đang định bị một câu trả lời. Không lớn hơn tôi mấy. Phía xa xa, sau lưng lập tức tuôn tới bốn chữ. Liên quan méo gì tới anh? Tạ Vấn cười rộ lên. Hạ Tiêu bấy giờ chợt nhớ ra, Thẩm Kiêu ngày trước từng nhắc không được tùy tiện khai tuổi của mình cho người lạ, không chừng lại gặp phải một nhân vật lợi hại. May mà cậu cũng không nói cụ thể lắm. Hơn nữa ông anh Tạ Vấn này cũng không phải nhân vật lợi hại gì cho cam. Nghe đồn người tài giỏi trong nhà họ Trương thuộc dòng dõi phán quan xuất hiện liên tục, người trong họ cũng đã vậy, thuộc dòng chi khác họ cũng thế, toàn là nhân tài nổi bật trong thế hệ. Duy chỉ có hai nét bút hỏng, người thứ nhất chính là Trương Bích Linh tới phúng viếng ngày hôm qua, người thứ hai chính là vị Tạ Vấn bị gạt tên kia. Dù cho hai nét bút hỏng này cũng chẳng hề giống nhau. Có người nói tư chất của gia đình Trương Bích Linh bình thường, thể chất yếu ớt nên năng lực bị hạn chế. Tuy nhiên xếp hạng của mạch này vẫn trên Văn Thời một chút. Về phần của Tạ Vấn, mệnh anh ta thiên sát, nghiệp chướng đầy người, thì sao giúp được người khác chứ? Cho nên có học cũng phí công, số phận định trước là bị xóa tên khỏi danh phả rồi. Việc này bất kể xảy ra với ai cũng sẽ biến thành tâm bệnh, nhưng Tạ Vấn hình như không quan tâm lắm. Anh ta đi lướt qua bức danh phả khổng lồ treo trên tường, không ghét bỏ ngó lơ, càng không dừng chân nhìn kỹ, hoàn toàn coi nó như một bức tranh bình thường, nhìn liếc qua rồi rời mắt chẳng quan tâm đến nữa. Văn Thời nhai cọt kẹt hết sạch một hộp đồ ăn vặt, đồ ăn không mùi không vị nhưng có còn hơn không. Hắn lại mò vào tủ lạnh, lôi ra một hộp sữa bò tô mấy ngậm, dòng sữa mát lạnh xoa dịu cơn đói khát. Đến khi cảm thấy đỡ hơn chút, bèn vứt vỏ hộp sữa quay về phòng khách. Hạ Tiều tranh thủ Tạ Vấn không nhìn thấy, cậu chắp tay trước ngực cầu xin hắn mau tới cứu mạng. Lúc Văn Thời đi qua, Tạ Vấn đang đứng trước bức vẽ tổ sư gia. Anh ta dường như có hứng thú với cái chỗ này, ánh mắt từ bát hương chất đầy tro mịn chuyển sang ba chữ Trần Bất Đáo, rồi lại vòng lên bức vẽ, thậm chí còn duỗi tay lau lau người mặc bộ đồ màu đỏ trong tranh. Hạ Tiều xém nửa buộc miệng thốt, không được không được, anh không muốn sống nữa à, mà động lung tung đến người tổ sư gia này. Văn Thời cũng như mày nói, sợ cái gì đấy? Tạ Vấn vân về đầu ngón tay, ngón tay của anh ta tái nhợt đúng vẻ ốm yếu, thế là khiến ngón cái dính vệt màu đỏ kia trở nên nổi bọt. Anh ta dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú vệt đỏ kia vài giây mới nói, màu áo tròn đẹp quá. Văn Thời mặt không cảm xúc. Tạ Vấn lại hỏi, tranh này ai vẽ thế? Văn Thời rút cục chịu mở miệng vang, tôi. Kiểu ánh mắt quái dị của Tạ Vấn lại xuất hiện, Văn Thời bị nhìn tới mức bực bội. Có vấn đề gì à? Tạ Vấn nói, cậu từng gặp qua ngài ấy chưa? Ai? Văn Thời chưa kịp phản ứng, Tạ Vấn chỉ bức vẽ. Câu hỏi của anh ta dị hợm bỏ mẹ, làm gì có ai đi hỏi một thanh niên hơn 20 tuổi đâu rằng cậu từng gặp người nào đó sống từ trăm nghìn năm trước chưa? Nhưng khoảng khắc đó Văn Thời cũng không phát hiện ra cái điểm này. Hắn chỉ đang nghĩ bản thân có lẽ từng gặp Trần Bất Đáo, thậm chí được xem là một đồ đệ của người nọ nữa, nhưng đó là chuyện rất lâu về trước. Hắn tới lui trần gian này đã 12 lần rồi, sống sống chết chết không vướng bận gì, tới nay cũng không nhớ nổi cái dáng vẻ của rất nhiều người. Khi vẽ bức tranh này, người đi theo Văn Thời vẫn chưa phải là Thẩm Kiêu, mà là đồ đệ khi đó của hắn. Đồ đệ nhỏ chuẩn bị chu đáo mọi thứ theo yêu cầu, hắn đứng bên bàn cả ngày nhưng không biết nên đặt bút từ đâu. Đồ đệ nhỏ hỏi hắn có phải bút mực hỏng rồi không? Hắn bảo không phải, chỉ là không nhớ bóng hình của người cần vẽ thôi. Đồ đệ nhỏ khá sầu não, nói chưa từng gặp Trần Bất Đáo, nên ngay cả bản mô phỏng cũng không tìm được, lại không nỡ nhìn Văn Thời đứng bần thần trước bàn. Cuối cùng đành tìm tranh chân dung của vô số thần Phật tới. Thế là một bức tranh được đúc kết từ nhiều tranh khác mà ra đời. Tiếng chuông đột nhiên vang lên trong phòng. Văn Thời chờ hoàng hôn. Đó là chuông điện thoại di động của Hà Tiêu. Cậu dịch ra khóc nghe điện thoại, biết tin tài xế chở bọn họ đi hạ táng cho ông đang trên đường tới đây. Văn Thời nhìn đồng hồ treo tường, lúc này mới nhận ra đã 6 giờ rồi. Bọn họ dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi đưa tang. Đề tài bị cắt ngang khi nãy không tiếp tục nữa, vốn chỉ là tám chuyện không đâu. Tạ Vấn không tò mò lắm, Văn Thời cũng lười bị chuyện đối phó. Hạ Tiều cúp điện thoại, vội vàng dẫn Tạ Vấn đi xem phòng, sau đó xin lỗi. Do tôi không suy nghĩ thấu đáo, lúc hẹn với anh đáng nhẽ phải nói rõ ràng. Tình huống hôm nay khá đặc biệt nên không thể tiếp đón anh được, hẹn cơ hội khác vậy. Văn Thời thầm nghĩ, đúng đấy, tôi còn đang ghim tay bệnh viên nhà anh cơ mà, chạy đằng trời. Hạ Tiều nói tiếp, chuyện thuê phòng tôi hiểu, chắc anh còn phải tham khảo thêm mấy nơi nữa, so sánh trước sau rồi mới chọn chỗ ưng ý nhất. Hôm nay vừa xem nên chưa quyết định được là chuyện bình thường, anh về suy nghĩ tiếp nhé. Văn Thời hy vọng cái thằng cha này khỏi suy xét luôn đi. Hắn không muốn một bàn sơn hào hải vị chẳng rõ độc tính lượn lờ khắp nhà đâu. Ai ngờ nguyện vọng này mới chỉ vừa le lói, Tạ Vấn đã hỏi. Không cần suy nghĩ đâu, tôi thuê luôn, bao giờ chuyển vào được? Văn Thời tức khắc tục hứng. Hạ Tiêu ngược lại không thể hiện lộ liễu, chỉ ngập ngừng nói, thật ra tiểu khu này cũng không ổn lắm, giao thông bất tiện lại còn vắng vẻ. Cậu liếc về phía Văn Thời, sau đó gãi gãi đầu nói tiếp, thôi nói thật với anh, chỗ tốt nhiều lắm, không cần gấp gáp chọn ở đây đâu. Tạ Vấn nói, nhưng tôi thấy con. Văn Thời, lý do? Đầu ngón tay cái của Tạ Vấn miết nhẹ khớp xương ngón trỏ, mạch máu màu xanh lá trên mu bàn tay lộ rõ. Tại sao a? Tại vì đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người ngoan ngoãn lập bàn thờ cúng bái mình như vậy. Cũng vì tôi đang bắt ngươi. Anh ta nhìn Văn Thời, đôi mắt cong cong. Chính vì câu nói không phân thật giả này, Hạ Tiêu nhát gan liền thả sức tưởng tượng đến mức mình đầy da gà. Từ 6 giờ, người muốn tiễn Thảm Kiêu đoạn đường cuối cùng bắt đầu lục tục đến. Trương Bích Linh hôm qua nói sẽ cố tới tham dự không xuất hiện, trong khi Tạ Vấn kêu bọn lại không rời đi, anh ta xách theo tấm áo khoác màu đen đứng lẫn vào trong đám người thưa thớt. Anh ta chủ động muốn đưa tiễn, người làm chủ nhà cũng không tiện đuổi khách, chỉ đành để anh ta đi theo. Nơi hạ táng khá xa, đường núi vắng vẻ, trời thì đổ mưa nên không dễ đi. Xe chở mười mấy người chậm rãi xuyên qua làn mưa. Hạ Tiêu ôm hũ tro cốt của ông ngồi đằng trước, Văn Thời ngồi ngay bên cạnh, bạn bè thân thích lần lượt ngồi sau. Vì thế đa số mọi người đều ngồi ở nơi nửa trước cửa xe. Lúc xe nổ máy, Văn Thời lơ đãng liếc qua phía sau. Hắn vốn tưởng loại người lập dị xa cách như Tạ Vấn sẽ chọn ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng. Ai ngờ vừa quay đầu thì thấy Tạ Vấn ngồi ngay hàng ghế thứ ba, nghe mấy người trung niên xung quanh nói chuyện phím không ngớt. Khẩu âm địa phương của những người đó khá nặng, Văn Thời nghe không hiểu. Hắn nghi ngờ Tạ Vấn cũng nghe không hiểu, nhưng đối phương có vẻ hào hứng thích thú lắm. Văn Thời mặc kệ anh ta, kéo mũ tựa đầu lên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng Hạ Tiêu gọi khẽ, anh Văn, anh Văn. Văn Thời mở mắt, sao? Hạ Tiêu rụt cổ ngồi im re trên ghế, giọng nói nhẹ như sắp khóc, anh quay đầu nhìn thử đi, người trên xe đâu mất rồi?